Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1527, chương 1527, U Minh Quỷ Thủ. Các ngươi đối kia nhân loại đường trưởng lão lời nói thấy thế nào? Thành chủ Cao An Thánh thản nhiên nói, hắn một đôi mắt tản mát ra lục sắc quang mang, phảng phất chỗ sâu trong con ngươi có quỷ hỏa ấp ủ. Nếu như bị Thành Thanh Dương mọi người loại nhìn thấy thành chủ Cao An Thánh loại khí tức này, khẳng định hội dọa đến gần chết, đến hẳn là nhân loại thủ hộ thần, Thành Thanh Dương chi phối tồn tại, hiện tại thế mà bất chi bất giác bị Minh Quỷ phụ thân, trở thành Minh Quỷ khôi lỗi, dạng này tin tức truyền ra, nhất định là kinh thiên động địa, liền nhân loại đại doanh đều bị Minh Quỷ xâm lấn. Trên thế giới nơi nào còn có an toàn địa phương? Hơn nữa nhìn bộ dáng cũng không chỉ có là thành chủ bị Minh Quỷ phụ thân, còn có không ít trưởng lão đều trở thành Minh Quỷ lương thực. Có thể nói, toàn bộ Thành Thanh Dương đều bị xâm lấn đến ngàn kho trăm lỗ, bất chi bất giác rơi vào Minh Quỷ trong tay. Có khả năng, một vị Minh Quỷ gật gật đầu, căn cứ chủ thượng tin tức, hắn sở dĩ có thể chém giết Minh Quỷ, cũng là bởi vì nắm giữ địa ngục hỏa diễm, có thể tổn thương đến chúng ta Minh Quỷ linh hồn chất. Dạng này lực lượng, không phải cái thế giới này nhân loại có thể nắm giữ. Nói cách khác, hắn nhất định là đến từ một người khác loại thế giới. Kia nhân loại trưởng lão suy đoán có 7-8 phần khả năng. Từ các loại dấu hiệu đến xem, nó cũng thừa nhận này đường lão suy đoán có khả năng rất lớn. Nếu như là dạng này, như vậy tên nhân loại này tuyệt đối không thể lưu. Cao An Thánh con mắt lộ ra một tia hàn mang. Nếu như bị hắn đả thông một người khác loại thế giới thông đạo, chỉ huy một số đông nhân loại viện quân đến chỗ này thế giới, như vậy chúng ta Minh Quỷ chẳng phải là nguy cơ sớm tối, tràn ngập nguy hiểm. Mà lại ai biết nhân loại kia thế giới thực lực như thế nào? Nếu là từng cái đều như là cái này Hạ Bình một dạng cường đại, như vậy chúng ta Minh Quỷ chỉ sợ đều sẽ bị lập tức chạy trở về địa ngục. Loại sự tình này tuyệt đối không thể phát sinh. Hắn siết chặt quyền đầu, chém đinh chặt sát, yên tâm, chủ thượng đã hạ đạt cách sát lệnh, tất sát nhân loại này. Bất quá này nhân loại thực lực cường đại, trên trăm Minh Quỷ đều có thể diệt sát, không phải dễ đối phó như vậy. Đúng nga, nếu như chúng ta xuất thủ lời nói, chỉ sợ không chỉ có giết không chết đối phương, còn có thể chúng ta bị phản sát. Cái này không là vấn đề. Ta sở dĩ đáp ứng kia nhân loại yêu cầu, khắp nơi nhường nhịn, chính là vì tê liệt tâm hắn lý. Nhượng hắn cho là ta là cái mềm yếu có thể bắt nạt nhân vật. Nhượng hắn phớt lờ, chờ qua mấy ngày sau, hắn cảnh giác hoàn toàn biến mất, ta lại cố ý an bài một cái yến hội, tại thực vật hạ độc, liền có thể vô thanh vô tức đem hắn hạ độc chết. Triệt để diệt sát, trảm thảo trừ căn, không tệ mưu kế, hữu tâm tính vô tâm. Kia nhân loại hẳn phải chết không nghi ngờ, bất quá sợ sẽ nhất là bị kia nhân loại phát giác thực vật có độc. Nếu như sớm phát hiện, cái kia chính là sắp thành lại bại, sợ rằng sẽ nhắm chúng chủ thượng không cao hứng. Cái này không có vấn đề, ta đã sớm làm tốt hai tay chuẩn bị, căn cứ chủ thượng mệnh lệnh, sẽ có hơn ngàn Minh Quỷ lần lượt đến Thành Thanh Dương. Lúc đó bố trí thiên la địa võng, dù cho tiểu tử kia không trúng độc, đối mặt hơn ngàn Minh Quỷ phục kích, hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể nói ta đã sớm tính toán không bỏ sót, bất kể như thế nào, kia nhân loại đều là chết. Đến chủ thượng cũng dự định tới, muốn triệt để diệt sát kia nhân loại, diệt trừ hậu hoạn, nhưng là chủ thượng cần trấn thủ vô tướng núi. Miễn cho còn lại quỷ vương cùng yêu ma đánh lén, cướp đoạt vô tướng vùng núi ngục cửa vào. Nếu không lời nói, chỗ nào cần lao sư động chúng, hơn ngàn Minh Quỷ mai phục, vẻn vẹn là người cái trước, liền có thể đem tiểu tử kia giết chết mấy chục lượt. Linh hồn đều sẽ bị quất ra tra tấn. Sống không bằng chết, đông đảo minh quỷ nghị luận ầm ĩ, sát khí đằng đằng, chế định các loại kế hoạch, muốn giết chết Hạ Bình, đặc biệt là thành chủ Cao An Thánh ánh mắt lạnh lùng. Tràn đầy tự tin, tựa hồ cũng nhìn thấy Hạ Bình bị chính mình giết chết tràng cảnh. Mấy ngày sau, Hạ Bình đã đem thành chủ phủ tàng kinh các thư tịch thấy 7-8 phần. Cũng rốt cục hiểu biết một số liên quan tới cái thế giới này tu luyện hệ thống sự tình. Biết được cái thế giới này nhân loại tu hành huyền bí. Không thể không nói, cái thế giới này nhân loại tu hành công pháp 10 phần huyền diệu. Đem minh lực vận dụng đến phát huy vô cùng tinh tế. Có thể diệt sát minh quỷ cử yêu, uy lực vô cùng, đặc biệt nhằm vào linh hồn, lực sát thương khủng bố. Nhưng là cũng có cự đại khuyết điểm, cũng là tu hành minh lực người thường thường sẽ bị minh lực ăn mòn, thân thể bị hao tổn, cái này cũng dẫn đến cái thế giới này tu luyện giả thọ mệnh không dài. Dù sao minh lực có thể là địa ngục lực lượng, không phải người bình thường có thể trưởng khống, nhân loại mưu toan trưởng khống, liền lại nhận trừng phạt, hao tổn thọ mệnh. Cái thế giới này rất nhiều cường giả đều là đoản mệnh quỷ. Bất quá cũng không phải là không có cách nào giải quyết. Chỉ cần tu hành đặc thù luyện thể công pháp, đem thân thể rèn luyện đến có thể tiếp nhận minh lực trình độ, liền có thể tự do khống chế địa ngục lực lượng. Vấn đề là, cái thế giới này luyện thể công pháp đều hết sức bình thường. Không có cách nào để cho người ta đoán luyện đến tiếp nhận minh lực trình độ. Quan trọng hơn là, luyện thể công pháp cần đại lượng chân quý linh dược phụ trợ. Cái thế giới này tư nguyên thiếu thốn, cũng không có nhiều như vậy linh dược. Tiên thiên không đủ, cái này cũng dẫn đến luyện thể công pháp 10 phần lạc hậu. Khó trách cái thế giới này người ngắn như vậy mệnh, liền xem như kim đan cảnh cũng chỉ đã mấy trăm năm thọ mệnh. Hạ Bình bừng tỉnh đại ngộ, cũng coi là hiểu biết cái thế giới này một chút xíu huyền bí. Cũng chính bởi vì nhân loại tuổi thọ ngắn ngủi, cho nên cũng một mực ra không đứng đầu cường giả, nhiều lắm là đạt tới kim đan cảnh. Về phần quy chân cảnh phía trên cường giả cơ là truyền thuyết, hằng cổ không có, mặc dù nhưng cái thế giới này tu luyện công pháp 10 phần lạc hậu. Nhưng là bọn họ đã qua vạn năm, tích lũy tháng ngày, vẫn là sinh ra không ít cường đại, vận dụng minh lực võ đạo thần thông. Hạ Bình đối nó trong hai môn thần thông cảm thấy rất hứng thú. Một môn thần thông gọi là U Minh Quỷ Thủ, môn thần thông này thập phần cường đại, là một vị nào đó cường giả quan sát minh quỷ, từ đó sáng tạo ra đến một môn thần thông, vận chuyển minh lực. Ngưng tụ ra U Minh chi thủ, lấy kỳ nhân chi đạo còn trị kia thân thể. Một khi sử xuất môn thần thông này, lập tức có thể tổn thương đến minh quỷ yêu ma, thậm chí đối với nhân loại cũng có hiệu quả lớn. Một trường vỗ dưới, thân thể không có việc gì, nhưng là linh hồn bị hao tổn. Nếu như linh hồn không đủ cường đại, lập tức hồn phi phách tán, thương tổn căn. Có thể nói đây là cực kỳ đáng sợ một môn thần thông, không nhìn phòng ngự, thẳng đến linh hồn, có chút cùng loại minh quỷ năng lực. Mặt khác một môn thần thông thì là tỏa hồn liên, môn thần thông này cũng không phải là sát phạt thần thông, mà chính là phụ trợ thần thông, lợi dụng minh lực, ngưng tụ thành xiềng xích, trói buộc tại sinh linh trên thân, có thể câu thúc đối phương linh hồn. Nếu là môn thần thông này đánh trúng địch nhân, như bóng với hình, khóa chặt hồn phách, dù cho vượt qua vạn lý, cũng sẽ truy tung đi lên, mà lại cái này đối phó vũ trụ các loại có được ẩn hình, xuyên toa không gian năng lực chờ một chút chủng tộc kỳ lạ có cường đại khắc chế hiệu quả. Một khi bị tỏa hồn liên trói buộc lại, như là gặp được câu hồn sứ giả, không chỗ có thể trốn. Bị triệt để phong ấn. Hai môn địa ngục thần thông, một môn sát phạt, một môn phụ trợ, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đạt được cái này hai môn thần thông về sau, Hạ Bình như nhặt được chí bảo, không ngừng tu hành, không biết tuế nguyệt, có lẽ bởi vì hắn trên thân có được địa ngục kim ô huyết mạch quan hệ. Hắn đối cái này hai môn thần thông rất tinh tường, thuận buồm xuôi gió, cơ hồ là không tiêu tốn thời gian nào liền học được. Ngay tại Hạ Bình dốc lòng học tập thời điểm, bỗng nhiên có người tìm tới cửa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.